chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3912, chương 3912, Thương Linh Sơn. U ám rừng rậm dưới, cao lớn thẳng tắp cây cối giờ phút này biến thành phệ người quỷ hồn. Một con quạc hai bên nghiêng đầu đứng tại một gốc cây nhánh nhìn lên mặt đất một cỗ thi thể. Mặt đất tinh hồng huyết dịch đã ngưng kết, nhưng trong không khí như trước vẫn là có thể nghe thấy được mùi hôi thối. Vù vù, cái kia quạ đen đột nhiên cất cánh, một cái màu đen lông vũ rơi xuống, một cái điếu tình bạch ngạch hổ chảy xuôi theo nước bọt từ một bên đi ra. Giờ phút này tại Âm Sát Tông Sơn Môn phía dưới trong tiểu trấn, một người vào ở một gian khách sạn, trong phòng, Vương Đại Đông ngồi tại trước bàn lau sạch lấy nhiễm huyết dịch trường kiếm. Nhìn đến cái kia Phạm trưởng lão là để mắt tới ngươi. Hắc Tịch ngồi tại Vương Đại Đông đối diện, sờ lên cằm trầm tư nói. Vương Đại Đông nhíu mày, Phạm trưởng lão sự tình cho hắn đề tỉnh một câu, vẫn là có người chú ý tới hắn. Hắn không dám xác định trừ Phạm trưởng lão bên ngoài còn có ai chú ý mình. Xem ra cần phải nghĩ biện pháp rửa sạch hiềm nghi. Cái này còn không đơn giản, giết cái kia Phạm trưởng lão không là được. Hắc Tịch không có Vương Đại Đông nghĩ đến nhiều như vậy. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì vậy cũng là con cọp giấy. Vương Đại Đông Bạch Long nó liếc một chút, ngươi ngược lại là nghĩ đẹp. Phạm trưởng lão đây chính là nguyên đan cảnh cường giả, không giống với đoán thể cùng thuế phàm. Nếu là hắn muốn giết ta, ta căn bản không có sức chống cự. Không biết Âm Sát Tông truyền tới tin tức là thật là giả. Nếu là ngươi hấp thu về sau, tu vi khẳng định tăng vọt, không chừng có thể đột phá nguyên đan cảnh. Trước nghe ngóng một phen, nếu là Âm Sát Tông truyền tới là thật, tại thật tốt mưu tính một phen. Vương Đại Đông trầm tư, suy tư làm sao tại tẩy thoát chính mình hiềm nghi tình huống dưới lại có thể đem Âm Sát Tông linh thạch quáng lấy tới tay mình lúc này. Tại hắn sát vách truyền đến thanh âm hắn, sư huynh, nghe nói Hạo Miểu Tông cướp đi là một đầu phế khoáng. Không biết có phải hay không là thật. Vương Đại Đông ngay tại sát vách, câu nói này hấp dẫn hắn chú ý. Hắn yên tĩnh nghe lấy hai người đối thoại. Đương nhiên là thật, tông chủ bọn họ biết tin tức sau đều hả giận. Sát vách một thanh niên đắc ý nói ra. Hắn nói chuyện lúc mặt mày hớn hở, lông mày chữ nhất cho người ta vô cùng sâu ấn tượng. Cái kia trong tông nói lại tìm đến một cái mạch khoáng. Đây có phải hay không là thật? Một người thanh niên khác một mặt hoặc sắc nhìn lấy hắn. Hắn cười thần bí, đương nhiên là thật, bất quá đầu này mỏ quặng tại chúng ta tông môn phạm vi bên trong. Liền xem như Hạo Miểu Tông biết cũng không có biện pháp gì. Cái kia xác thực, Hạo Miểu Tông đến một đầu phế khoáng không nói, còn không chết thiếu đệ tử cùng trưởng lão. Nhìn đến lần này Bách Tông liên minh bọn họ muốn lót đáy. Ha ha ha, hai người hiểu ý cười một tiếng, nụ cười rất vô lương. Trước kia, Hạo Miểu Tông cùng Âm Sát Tông cạnh tranh vô cùng kịch liệt. Hai tông ở giữa bài danh cũng tới gần, không phải hắn ở trên ngay tại hắn tại hạ, truy đuổi rất chặt. Thế mà, lần này Hạo Miểu Tông không chỉ có đến một đầu phế khoáng. Đệ tử cùng trưởng lão đều tổn thất không ít, Bách Tông liên minh sợ đến lót đáy. Đây cũng là Âm Sát Tông vui thấy thành. Sát vách Vương Đại Đông nghe lấy hai người trò chuyện, sờ lên cằm lẩm bẩm. Nhìn đến Âm Sát Tông thật là tìm tới một cái mạch khoáng. Vậy còn chờ gì, đi tìm a, Hắc Tịch thúc giục nói. Vương Đại Đông khóe miệng hơi hơi dương lên, nói, không vội, chúng ta tìm được trước mỏ quặng vị trí, sau đó hồi Hạo Miểu Tông. Hồi, Hắc Tịch có chút trượng nhị không nghĩ ra. Hồi Hạo Miểu Tông làm gì? Hiện tại chính yếu nhất cũng là tăng thực lực lên. Hồi Hạo Miểu Tông không phải cho cái kia Phạm trưởng lão cơ hội sao? Sơn nhân tự có diệu kế. Vương Đại Đông đối với Hắc Tịch cười khiêu mi, ngoặc kép. Sáng ngày thứ hai, sát vách hai cái âm sát tông nói đệ tử vội vã đi. Nhưng tại phía sau bọn họ, theo một thanh niên, không thể không nói, âm sát tông địa giới ngược lên đi không phải ma tu cũng là vô cùng hung ác chi đồ. Vương Đại Đông theo cái kia hai cái âm sát tông đệ tử, mà phía sau hắn lại cùng ba cái lén lén lút lút bộ dạng khả nghi người. Người thật giống như bị để mắt tới. Hắc Tịch nhắc nhở, Vương Đại Đông đôi mắt liếc hướng phía sau, khẽ cười nói, mặc kệ bọn hắn, xem trước một chút hai cái này âm sát dù sao cũng phải đệ tử muốn đi đâu. Cách tiểu trấn càng ngày càng xa về sau, Vương Đại Đông sau lưng ba người tốc độ càng nhanh, bọn họ muốn động thủ. Hắc Tịch cười hắc hắc nói, Vương Đại Đông nhíu mày, hắn không muốn gây phiền toái, nhưng là phiền phức cũng muốn tới tìm hắn. Trước thu thập bọn họ tại nói, Vương Đại Đông lạnh lùng nói ra, sau đó dừng bước, đột nhiên quay đầu, ấy, ba người kia đột nhiên giật mình, vội vàng ngừng bước, cảnh giác nhìn lấy Vương Đại Đông, ba vị cùng lâu như vậy, cũng là thời điểm cái kia nghỉ ngơi thật tốt. Vương Đại Đông cười lạnh nói, ba người đưa mắt nhìn nhau, không nghĩ tới Vương Đại Đông thế mà lại dừng lại, thậm chí dùng lời nói khiêu khích bọn họ. Ha ha, cái gì thời điểm Hạo Miểu tông người cũng phách lối như vậy? Dám ở âm sát tông trên địa bàn dương oai, người cầm đầu cười nhạo nói, đôi mắt tại Vương Đại Đông trên thân liếc nhìn, trông thấy Vương Đại Đông trên tay kiếm, lộ ra tham lam thần sắc, trên tay ngươi kiếm không tệ, mượn ta xem một chút, hắn đôi mắt híp lại chỉ Vương Đại Đông trường kiếm trong tay. Chỉ cần đến trong tay hắn, cũng không phải là dễ dàng như vậy lấy về. Cái này cũng là bọn hắn quen dùng tính hai. Vương Đại Đông ha ha cười. Đối phương lời này nói dễ nghe một chút gọi mượn ta xem một chút. Nói khó nghe một chút cũng là ăn cướp. Tốt, người tự mình tới lấy. Vương Đại Đông đem trường kiếm đưa ra. Hơi rung nhẹ, ra hiệu đối phương tới. Ba người tâm động. Người cầm đầu cười ha hả đi tới, vừa đi vừa nói, tính toán tiểu tử ngươi thức thời. Chờ hắn đi tới, thân thủ chụp vào vỏ kiếm trong nháy mắt đó, trường kiếm xuất khiếu, một đạo hàn mang tại Vương Đại Đông cùng đối phương trong đôi mắt nở rộ. Hắn sắc mặt khẽ giật mình, cứng ngắc đứng tại chỗ, đôi mắt trừng lớn nhìn lấy Vương Đại Đông. Bưng bít lấy cái cổ trong miệng mơ hồ không rõ nói một chữ. Ngươi, sau đó, hắn thẳng ngã xuống đất. Tình cảnh này phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Cái kia còn lại hai người nụ cười cứng đờ. Không thể tin nhìn lấy Vương Đại Đông. Hai chân như nhũn ra. Vương Đại Đông lạnh như băng đôi mắt nhìn lấy hai người. Hai người hơi hồi hộp một chút. Hoảng hốt chạy bừa muốn chạy trốn. Vương Đại Đông thả người nhảy lên, nhảy đến hai người trước mặt, dọa đến hai người ngã trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, kinh khủng nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông nhìn lấy hai người bọn họ, hỏi các ngươi một chuyện. Các ngươi biết nhiều ít liên quan tới âm sát tông linh thạch quáng sự tình. Ta chúng ta, hai người lắp bắp nói. Vương Đại Đông nhíu mày. Vốn là hắn cũng không trông cậy vào bọn họ biết bao nhiêu. Không biết chỉ có thể đưa các ngươi đi đoàn tụ. Vương Đại Đông khiêu mi. Kiếm phong lướt đến. Ta biết. Thời điểm then chốt. Có một người la lớn. Vương Đại Đông cười khẽ. Kiếm phong cách hắn cái cổ chỉ có mấy tấc khoảng cách. Muốn là tại chậm một chút. Hắn liền không có mệnh. Tại Thương Linh Sơn. Hắn run giọng nói. Trên mặt toát ra tinh mịn mồ hôi, tinh thần 10 phần căng cứng. Thương Linh Sơn, Vương Đại Đông trầm ngâm một tiếng, ghi nhớ như thế tên. Một đạo kiếm quang lướt qua, lưu lại hai cỗ chết không nhắm mắt thân thể. Vương Đại Đông không phải thánh mẫu, không có nhiều như vậy lòng thương hại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,